Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, lợi nhuận đại. 23, tuy ý qua mười mấy phút, sông thẳng thiên khung quang minh chi trụ như cũ đứng vững vàng, tản mát ra vô tận hào quang. Nó tồn tại là lấy tả nghị tiêu hao số lượng lớn lực lượng tinh thần cùng tín ngưỡng lực đổi lấy. Phảng phất giống như là một cây định hải thần châm, hào quang có thể đạt được hắc ám lui tán. Không có bất kỳ ác mộng quái dị tồn tại, có chỉ là tán rơi trên mặt đất từng khỏa sáng lóng lánh ác mộng châu. Coi như là tả nghị cũng không biết mình vừa rồi giết chết bao nhiêu ác mộng quái dị. Tuy ác mộng quái dị tỷ lệ rơi đồ rất thấp, thế nhưng không chịu nổi số đếm quá mức khổng lồ. Rơi xuống ác mộng châu thật sự là nhiều vô số kể. 45, 46, 47, Bảo Nhi một bên nhặt một bên đếm một chút. Thái Khắc kéo lấy đại ba lô đi theo nàng đằng sau. Nhặt được ác mộng châu liền phóng tới trong ba lô, mà Enzo tại nàng bên cạnh một chỗ nhặt, hoàn toàn dừng không được. Tinh linh thiếu nữ hạnh phúc có muốn khóc, lại hận không thể chính mình dài hơn mấy cái tay xuất ra. Bằng không cũng không biết muốn nhặt được ngày tháng năm nào tài năng nhặt hết nhiều như vậy ác mộng châu. Có những cái này ác mộng châu, nàng liền có thể đổi đến lớn lượng điểm tích lũy, sau đó mua vũ khí, mua làn da, mua đạo cụ tạp. Thật là vui. Ba ba, Bảo Nhi hướng tả nghị khoe khoang. Ta đã nhặt được 50 khỏa. Rất tuyệt. Tả nghị hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bảo Nhi khanh khách cười. Nàng tả hữu nhìn quanh một chút, buồn rầu nói. Còn có trả lại nhiều như vậy thế nào a? Để cho ta tới a. Tả nghị cười nói. Ba ba tới đối phó. Để cho Bảo Nhi nhặt ác mộng châu thuần túy là vì để nàng vui vẻ mà thôi. Hiện tại nàng nhặt mệt mỏi, đương nhiên là chính mình phụ trách kết thúc. Tả nghị nâng lên tay phải, hắn trên ngón vô danh đang đeo theo người dệt tơ, giới chỉ. Tại ác mộng trong không gian là có thể đủ lực lượng tinh thần tới chiếc hóa vũ khí trang bị. Chỉ cần thỏa mãn sở có điều kiện, trên lý luận liền Transformer, thái không chiến hạm cũng có thể chiếc hóa ra. Lấy tả nghị tinh thần lực cường đại cùng đối với người dệt tơ, giới chỉ quen thuộc, đem nó chiếc hóa ra tới dễ dàng. Siêu, phiêu, theo tả nghị ý niệm sở đến, hàng trăm hàng ngàn cây so với tóc còn muốn thật nhỏ tơ nhện tại trong chớp mắt kích xả, bắn về phía tán rơi trên mặt đất từng khỏa ác mộng châu. Đây là đối với tơ nhện thuật xảo diệu vận dụng, tại trong hiện thực là vô pháp thi triển, nhưng nhờ vào ác mộng không gian đặc thù quy tắc, tả nghị chơi cầm khốc. Một cây tơ nhện dính chặt một khỏa ác mộng châu, tính ra hàng trăm ác mộng châu trong chớp mắt đã bị tả nghị cho thu hồi lại. Đồng dạng thủ đoạn, hắn đã chơi qua nhiều lần, cho nên chơi phải vô cùng thuần thục. Nắm lấy dắt ở thái khắc trên người ba lô, sở hữu lưỡi câu trở về ác mộng châu toàn bộ chứa vào trong ba lô. Thoáng cái liền lấp đầy non nửa ba lô dung lượng. Tả nghị lấy ra lều dã ngoại, lấy dọn ra đầy đủ không gian, lại hướng Enzo muốn qua nàng kia ba lô. Mà giờ này khắc này tinh linh thiếu nữ đối với tả nghị đã là sùng bái đến đầu dạp xuống đất trình độ. Dẫn theo hai cái đại ba lô, tả nghị triển khai quang minh chi dực lần nữa bay lên không trung, dùng mấy phút lượn quanh một vòng trở về. Hai cái trong ba lô đã tràn đầy ác mộng châu, kỳ thật xa hơn địa phương cũng không có thiếu. Hắn đã chẳng muốn lại đi nhặt. Đây là ngươi, tả nghị đem Enzo ba lô còn cấp cho nàng. Căng phòng ba lô rất có chút phân lượng. Tinh linh thiếu nữ thiếu chút không có ôm lấy nện rơi trên mặt đất. Ánh mắt của nàng chừng có so với ác mộng châu cũng còn muốn tròn. Rung động kêu lên, đây, những cái này đều là cho ta sao? Quả thật liền cùng nằm mơ đồng dạng. Nhiều như vậy, ác mộng châu có thể đổi bao nhiêu điểm tích lũy a? Nàng đã không dám nghĩ, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao chiều nhất. Đương nhiên, Tả Nghị cười cười nói, cảm ơn ngươi chiếu cố Bảo Nhi, xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý, để cho thiện lương người đạt được hảo báo. Cái thế giới này hội càng thêm tốt đẹp. Cảm ơn, tinh linh thiếu nữ vành mắt đều đỏ. Nàng đều không biết mình nên nói cái gì cho phải. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc, lại rất hổ thẹn. Lúc ấy nàng cùng Bảo Nhi tìm đến Tả Nghị, căn bản không có nghĩ được cái gì hồi báo, hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh thiện tâm. Kết quả đạt được nằm mơ cũng nghĩ không ra giải thưởng lớn. Vậy chúng ta đi thôi. Tả Nghị ôm lấy Bảo Nhi, cùng lúc trước đồng dạng mang lên Enzo cùng Thái Khắc, bay trở về đến số 9 Hải Đăng khu. Vì ngăn ngừa khiến cho không tất yếu phiền toái, Tả Nghị tuyển tại rời xa mọi người ánh mắt địa phương hạ xuống tới. Sau đó bộ hành đi đến khu vực an toàn bên trong. Tỷ tỷ gặp lại, tại Tả Nghị ra hiệu, Bảo Nhi cùng tinh xảo thiếu nữ cáo biệt. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi, tinh linh thiếu nữ rưng rưng mang cười theo sát nàng khua tay. Nói đừng, sau đó đưa mắt nhìn nàng cùng Tả Nghị thân ảnh tiêu thất tại hào quang bên trong. Bảo bối, truyền tống về đến thông thiên tháp trong. Tả Nghị đối với tiểu nha đầu nói, chúng ta về nhà a. Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu. Hảo đát, Tả Nghị xoa xoa nàng đầu. Vậy ngươi theo ta một chỗ tại trong đầu nghĩ. Ta muốn ló cao. Bảo Nhi nhắm mắt lại, thuật lại nói, ta muốn ló cao. Đương tiểu nha đầu một lần nữa mở mắt, nàng phát hiện mình đã về đến nhà mặt, như cũ nằm đang quen thuộc trên giường, mà Tả Nghị an vị tại mép giường, đang mỉm cười nhìn xem nàng. Ba ba, Bảo Nhi lập tức giơ cánh tay lên, Tả Nghị cúi người, để cho nàng ôm lấy chính mình cái cổ, mặt dán mặt nói, bảo bối, hoan nghênh về nhà, ba ba. Bảo Nhi đi từ từ mặt, giọng dịu dàng hỏi, về sau trả lại có thể đi, đó trong chơi sao, hào hào chơi ơ, Tả Nghị giờ khóc giờ cười, sau này hãy nói a. Nói thật ra lần này thực bắt hắn cho hù đến, vừa rồi đừng đề cập có lo lắng nhiều, trả lại một lần, cũng được, a. Tả Nghị cũng định tạm thời cầm trong mạng lưới đăng nhập khí niêm phong bảo tồn, để tránh lại xuất hiện đồng dạng tình huống. Hắn đoán chừng lần này ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng cùng Bảo Nhi vốn có hoàn mỹ tinh thần thể có quan hệ. Không biết như thế nào chống lại trong mạng lưới, tần suất liền chính mình đổ bộ tiến vào. Tả Nghị cũng không phải vu sư, không hiểu trong đó nguyên lý, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Uông, ngay vào lúc này, ngủ ở bên cạnh Thái Khắc tỉnh lại, hướng về phía tiểu nha đầu kêu to, a Thái. Bảo Nhi lực chú ý lập tức từ Tả Nghị trên người chuyển di đi qua, ôm thăm ăn Thái hôn một cái. Tả Nghị nhìn xem có phần tranh, đưa tay chảo Thái Khắc phóng tới trên sàn nhà, nói, đã khuya, ngủ. Ừ, Bảo Nhi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đánh cho tiểu ngáp nói, ba ba ngủ ngon, bảo bối ngủ ngon. Tại mạng lưới hao phí không ít tinh thần, giờ này khắc này tiểu nha đầu thực buồn ngủ, bởi vậy nàng rất nhanh ngủ thật say. Tả Nghị ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn xem nàng hãm vào mộng đẹp, xác định nàng không có lại ngộ nhập trong mạng lưới, mới đối với ngồi xổm chim trên kệ ra ra nhẹ giọng nói ra, ngươi xem Bảo Nhi, có chuyện gì lập tức nói cho ta biết. Lúc trước lắm mồm ra coi như là lập một công, không có nó bay tới báo tin tức. Tả Nghị trả lại thật không biết Bảo Nhi xuất tình huống, công lao trước nhớ kỹ. Ra ra gật đầu như bằm tỏi. Tả Nghị đứng dậy, nhẹ nhàng thích nằm sấp ở bên cạnh Thái Khắc một cước. Hắn lặng yên rời đi Bảo Nhi gian phòng. Trở lại trong thư phòng thời điểm, Thái Khắc cũng theo vào tới. Đại Ma Vương triệu hoán há không dám đến. Tả Nghị đối với nó nói, nói cho ta biết, ngươi cùng Bảo Nhi vừa rồi đều gặp được cái gì? Tuy Thái Khắc sẽ không nói chuyện, nhưng thông qua tinh thần truyền đi, còn là dễ như trở bàn tay địa để cho Tả Nghị rõ ràng đến Bảo Nhi tại mạng lưới kinh lịch. Đường Tả Nghị nghe được thậm chí có người muốn Bảo Nhi mưu đồ làm loạn thời điểm, không khỏi nắm chặt nắm tay. Nếu người này hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ đương đối phương hối hận sinh ra tới. Trong thư phòng nhiệt độ rồi đột nhiên tăng lên, trong chớp mắt đạt tới nóng bức trình độ. Thái Khắc kìm lòng không được địa co lên đầu, nằm sấp trên sàn nhà đại khí cũng không dám thở gấp, phát ra trầm thấp nức nở âm thanh. Cứ việc lúc này Tả Nghị lửa giận cũng không phải nhằm vào nó, có thể nó như cũ cảm thấy bản năng sợ hãi. Tả Nghị thu liễm tức giận, trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Nghe xong Thái Khắc giảng thuật, Tả Nghị mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn ngó ngó đang vẫy đuôi nịnh nọt ton hót tham ăn Thái, gật gật đầu nói, ngươi làm rất khá, hẳn là cho ngươi ban thưởng. Nói xong, Tả Nghị đương trường từ không gian chỉ hoàn lấy ra một khối hỏa hồng sắc ma tinh ném cho Thái Khắc. A ô, Thái Khắc lấy nhanh như chớp xu thế trộm chuông nhi nhiều người biết tới xu thế một ngụm há miệng, ủng ụp vút vào bụng. Đối với nó như vậy ma thú mà nói, cùng thuộc tính cao phẩm chất ma tinh mới là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hồ tương đương tham ăn Thái đánh cho ợ một cái, thỏa mãn địa phun ra một ngụm hỏa tới, thiếu chút không có cầm bàn chân cho đốt. Cút, Tả Nghị thích nó một cước, đuổi nó trở về Bảo Nhi gian phòng. Thái Khắc uốn éo cái mông, vui cười vui vẻ địa cút. Nó thực lợi nhuận đại, này khối hỏa thuộc tính ma tinh nếu như dựa theo pháp tắc kim tệ giá bán tương đương thành hạ nguyên, ít nhất 1 tỷ cắt bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,